Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, Best Kích Động Lực. Chương 697, Best Kích Động Lực ngày 26 tháng 2. Petrovsky sân bóng, trên khán đài những cái kia điên cuồng Nga fan hâm mộ. Dùng vang vọng sân bóng ô ô trợ uy âm thanh cho chính tại phi nước đại chúc mừng Zenit Saint Petersburg các cầu thủ thêm vào bối cảnh âm nhạc. Pochettino cắn tức một cước đem trên mặt đất đồ uống bình đá bay. Hôm nay đối với MU tới nói quá xui xẻo. Tây Âu đội bóng đối với xa đi Nga vốn là mang theo sợ hãi tâm lý. Vô luận là lịch sử, khí hiệu. Sân khách bầu không khí khoan đều không thích ứng. Hôm nay, trên trời có tuyết rơi. Sân bóng địa nhiệt công trình cơ bản không có tác dụng. MU trước trận tiến công chỉ nở hoa không kết quả. Nhiều lần chế tạo ra sát cơ nhưng lâm cửa một cước đều không có thể trúng đích. Thậm chí xui xẻo Cleverley cũng bởi vì dùng sức quá mạnh bị chật rồi mắt cá chân bị Carrick thay. Thế trận, hiệp 1 bù giờ giai đoạn, Zenit đánh ra rồi một lần hiệu suất cao phản kích. Asavin linh xảo quay người gạt qua rồi trên đoạt Schneiderlin. Đây là Azer hiệp 1 duy nhất một lần thành công đột phá. Về sau hắn không có dính bóng, cấp tốc đem bóng chuyển rời đến phải đường. Hau chạy thật nhanh một đoạn đường dài hất ra rồi phiêu zone. Lại tại cấm khu bên trong dùng thân thể phá tan rồi bổ phòng Carrick. Sau đó một cước kề sát đất chạm công phá rồi đi Zena 10 ngón quan. Sina trực tiếp phòng, nhìn lấy MU cầu thủ từng cái hạ thấp đầu xuống đi vào cầu thủ thông đạo. Chiêm Tuấn có chút lo lắng, đều nói MU ở vòng 1-16 rút đến rồi tốt nhất một cái ký. Nhưng hiện tại xem ra chưa hẳn như thế. Từ hơn nửa hiệp quá trình đến xem, Zenit thực lực so với MU vẫn là có khoảng cách. MU nghịch chuyển khả năng không thấp, mấu chốt là giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Bọn họ muốn điều chỉnh tốt tâm tính. Trương Lục cầm trong tay bút máy nói rằng, best hơn nửa hiệp phát huy vẫn là trước sau như một xuất sắc. Mấy lần cơ hội đều là hắn chế tạo ra, nhưng bất đắc dĩ sân bãi có chút hỏng bét. Đúng vậy a, cơ bản đã không thấy được, chỉ có tuyết cùng màu đen bùn đất. Trong phòng thay quần áo, Pochettino khó được nổi trận lôi đình, cơ hồ đem tất cả ra sân cầu thủ cũng phê một trận. Tự liền Best vậy không có chạy thoát, tại cái kia mất bóng bên trong, Best là có trách nhiệm, chính là hắn bị Timoschuk cắt bóng vứt bỏ rồi bóng quyền. Về sau muốn phản đoạt lại dưới chân trượt đi, để Timoschuk thuận lợi đem truyền cho Asavin. Lần này không chỉ là Pochettino cực kỳ nổi nóng, tự liền mấy vị trợ lý huấn luyện viên cũng mở miệng răn dạy. Nó bên trong mắng lên người đến sắc bén nhất là thuộc Mike Phelan rồi. Tên này điểm danh nói họ đem mỗi cái ra sân cầu thủ sai lầm từng cái nói một lần. Sân bãi hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, hơn nữa còn có tuyết rơi, nhưng đây không phải không vào bóng còn mất bóng nguyên nhân. Mike Phelan ít nhất phải rồi Ferguson, máy sấy, kỹ năng 5 điểm chân truyền. Mauricio bài binh bố trận không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như thua hết trận đấu này, duy nhất nguyên nhân chính là các ngươi không đủ cố gắng. Chung quanh ngồi lấy các cầu thủ từng cái ra lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, theo tiểu học sinh giống như, mỗi cái huấn luyện viên lốp bốp phun ra sau một lúc. Pochettino mới bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật, nhưng không có gì có thể nói. Kỳ thật Zenit hơn nửa hiệp biểu hiện rất bình thường, mấu chốt là Cleverley sau khi bị thương, MU cầu thủ có chút bó tay bó chân. Ai cũng sợ thụ thương a. Pochettino nói đơn giản rồi vài câu, dùng ánh mắt ra hiệu Best, ngươi không nói vài câu. Best giả bộ làm như không thấy được. Các ngươi đều mắng, ta vậy mắng, cái kia các đồng đội nhìn ta như thế nào? Các ngươi đều mắng, ta không mắng, quay đầu các ngươi bài xích ta làm sao bây giờ? Nhìn ra hỏa này không có động tĩnh, Mai Phi Lần sải bước đi qua, một cái dắt lấy Bess cánh tay đem hắn kéo lên đến. Bess, ngươi đã kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng, mà không chỉ là sau khi thắng lợi lấy được tán thưởng. Trong lúc vội vã bị đẩy lên trong phòng thay đồ van xin, Bess sửng sốt vài giây đồng hồ đột nhiên đánh rồi cái nấc. Vừa rồi tất cả đồng đội đều ở chuyên chú nghe, chỉ có hắn mặt dạn mày dày đang ăn chuối tiêu, ăn tròn 4 cái. Griezmann cùng lúc so nhịn không được phốc bật cười rồi. Trong phòng thay quần áo không khí khẩn trương nhất thời làm dịu xuống tới. Bess gượng cười mắt nhìn một bên huấn luyện viên tổ, Pochettino cùng Mai Phi Lần mặt không biểu tình. Zé Tu nhấc đầu nhìn lên trần nhà. Miguel bụng mặt, Mai nói không sai, điểm số lạc hậu đều là chúng ta sai, là ta mất đi bóng, để bọn hắn phản kích đạt được. Bess tận lực để cho chính mình lộ ra góc cạnh không nên quá rõ ràng. Làm vì trợ lý huấn luyện viên, ta muốn nói chỉ có một điểm. Trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng được đến, mà lại là điểm số lớn. Hiệp 2 tranh tài là ngày 20 tháng 3. Cái kia một tuần chúng ta còn có một trận trọng lượng cấp tranh tài. Song hồng hội, cho nên, tận lực để hiệp 2 tranh tài trở thành qua loa. Trận đấu này trên trận đội trưởng Ferdinand gật đầu. Đồng ý, cái này cần chí ít dẫn trước 2 quả bóng ưu thế. Không sai, nửa chặng sau lúc so ngươi kiến tạo biên độ nhỏ một chút. Tiếp cận cái kia hao. Bess hơi chút căn dặn một chút chi tiết. Carrick người giúp một cái. Phạm quy vậy không quan hệ. Carrick gật gật đầu. Cái kia người Brazil kỳ thật tuyệt đối tốc độ không tính nhanh. Lúc có thể đuổi theo. Mấu chốt là hắn thân thể rất cường tráng. Càng mấu chốt chính là bọn hắn cái kia tiền đạo thân. Thể đồng dạng cường tráng. Cho nên Ferdinand cùng Smalling không có cách nào đi hiệp phòng hao. Pochettino vậy tham dự vào. Phạm quy chiến thuật là có cần phải. Mặt khác, Giggs người vị trí hơi chút triệt thoái phía sau điểm. Một phương diện giúp vội vàng phòng thủ. Một phương diện khác hợp thời xếp sau chen vào. Giggs trận đấu này là thủ phát tiền đạo cánh. Trái. Đương nhiên hắn hiện tại đá bóng phong cách đã không đủ để đảm nhiệm thuần túy biên phong rồi. Càng nhiều đưa đến sâu chuỗi tổ chức tác dụng, ở đường biên càng nhiều là vì đưa ra truyền trong bóng. Nhưng đối nhân cao mã đại người Nga tác dụng không lớn. Nửa chặng sau mấu chốt là phải đường. Bess vỗ vỗ tay, Valencia, đằng sau 45 phút người không phải phải biên hậu vệ. Mà là phải biên tiền vệ thậm chí phải biên phong. Nhưng là Asavin, đừng để ý tới hắn. Ngươi còn tưởng rằng hắn vẫn là Azer. Bess khinh thường nói, tên kia đã già. Valencia, phải đường biên ngươi một cái người là đủ rồi. Thomas Müller sẽ trên phạm vi lớn lệch vị trí đến trung lộ cùng sườn bộ. Valencia, nửa chặng sau thắng bại tay là ngươi. Bess một bên nói một bên dùng sức vỗ vỗ Valencia bả vai. Cái sau bình tĩnh ngồi ở kia lại không nói gì. Asavin bây giờ thật sự là già rồi. Tên này ấy vẫn lạc tốc độ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hiệp 16 lần đột phá chỉ có 1 lần thành công. 11 lần bị cắt bóng. Dùng Valencia áp chế Asavin. Triệt để đánh nổ Zenit Saint Petersburg cánh trái. Đây là Bess đi qua suy nghĩ kết quả. Cũng là lúc trước cùng Pochettino thảo luận qua sáo lộ. Đi ra thay quần áo phòng. Bess hơi xúc động. Mặc dù ở chiến thuật lực chấp hành phương diện phi thường kém cỏi, Serie A danh soái Papaletti hoàn toàn không cách nào thi triển ra hắn chiến thuật trình độ. Nhưng hắn dưới tay chi này đội bóng cầu thủ lại thật không đơn giản. Không nói đã thành danh Asavin, Hao, Timoschuk, còn có Italy hậu vệ biên Crisito, Belgium tiền vệ phòng ngự Exo Witsel, cùng với về sau Premier League nổi tiếng gậy quấy phân heo hình tiền đạo Rondo. Đặc biệt là Rondo thật cho Ferdinand Smalling chế tạo phiền phức rất lớn. Hắn mỗi lần tranh đỉnh đều đem hết toàn lực, đều đầy đủ lợi dụng chính mình cường tráng vô cùng thân thể. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Petrovski sân bóng trên khán đài lặng ngắt như tờ. Tự liền đội khách huấn luyện viên chỗ dự bị chỗ trên đều trợn mắt hốc mồm. Ở Wigan Athletic đánh ra tên đầu sau chuyển nhượng nhà giàu MU. Lực áp Nani trở thành chủ lực phải biên phong, thậm chí một lần tiếp nhận số 7 quần áo chơi bóng. Nhưng Valencia đường biên tiến công thủ đoạn đơn nhất, không có quá nhiều biến hóa. Cái này khiến hắn cuối cùng bị định vị vì phải biên hậu vệ. Nhưng luận bão táp đột tiến, hắn cũng không năm đó Gibbs hơi yếu. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Zenit Saint Petersburg ngoài ý muốn ép lên tiến công. Asavin truyền trong quá thấp bị Schneiderlin cản ra. Valencia lội đi bóng ra sau không có chuyển bóng. Hoặc là nói, hắn đem bóng truyền cho 3 giây đồng hồ sau chính mình. Best, Griezmann, Thomas Müller dùng vị trí chạy kéo ra rồi không gian. Valencia dọc theo phải đường biên thậm chí từ giới ngoại vòng quanh chạy. Một đường phi nước đại hất ra rồi Crisito cùng bổ phòng Exo Witsel. Người một cái người liền có thể thống trị toàn bộ phải đường. Valencia cắn chặt răng, giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có khung thành. Mắt liếc thủ môn chạm vị sau, hắn huy động chân phải, kéo căng chân lưng. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói. Siêu phẩm a, siêu phẩm. Đến từ Ecuador tuyển thủ quốc gia Valencia. Đây thật là cây vạn tuế nở hoa. Màu vàng bóng ra từ Thomas Müller trước mũi bay qua. Từ Timischuk sau lưng bay qua. Đột ngột xuất hiện ở thủ môn trước mắt. Sau đó không có cho thủ môn bất cứ cơ hội nào. Hóa thành một đạo hoàng quang thẳng táp đâm vào xà ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới đạn vào rồi. Cửa lớn, úp úp úp, khoảng cách khung thành chí ít 30 mét. Trương Lục Thanh âm vậy không tự chủ được cao bắt đầu. Hơn nữa góc độ phi thường lệch, Valencia thế mà lựa chọn sút gôn. Nhìn xem cước này sút gôn, bóng ra không có bất luận cái gì xoay tròn. Thẳng táp chui vào xa góc. Thế lớn lực trầm a, toàn trường sửng sốt 2 giây sau, trên khán đài huyên náo bắt đầu, chỉ có hơn 200 theo đội xuất trinh fan hâm mộ ở cao giọng hò hét. Dự bị chỗ cùng huấn luyện viên chỗ trên MU người đều xông về đánh tới Valencia. Đây thật là hạt đặc sắc vào bóng, mà Best đang tiếp thụ Valencia ôm đồng thời không khỏi nói thầm trong lòng. Chính mình ngôn ngữ kích động lực thật sự có mạnh như vậy. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Ngài bạn tốt Antonio Valencia đã online. Bạn tốt độ 85. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.